Devil, I Love You, chương 11 Quá khứ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người là ai? Sao lại ở trong phòng vệ sinh của chị em thế này hả? Đồ biến thái, bớ người ta, có lũ biến thái ai đó đã kịp thời xuất hiện, chạy thôi tụi bay. Nhanh lên, không lũ bảo vệ tới thì khốn. Thế là tụi côn đồ tháo chạy, nhưng tên cầm đầu trước khi thoát cũng bị dính 3-4 cái đánh đau điếng vào đầu từ chiếc cặp sách bé bé xinh xinh của người phụ nữ. Có thế mới biết, đụng tới phụ nữ là đụng tới sự thịnh nộ của sư tử Hà Đông, mọi chuyện thế là đã ổn. Nim hoàng hồn, Devil thở mạnh một cái, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nim ngước nhìn lên, tự nhiên lại thấy thương Devil, nhìn gì nữa. Sao không lo bước xuống cho rồi, Devil lại nạc lớn. Thế là Nim vội vã đứng dậy, Devil nhăn nhăn cái mặt giọng mệt mỏi. Nhìn người nhỏ thế mà nặng quá, tê cả chân của tôi. Nim đỏ mặt đi về, Devil đứng dậy. Nim đã thấy mặt của cậu nhóc tái tái, mồ hôi rất nhiều, ánh mắt mệt mỏi, lúc Devil quay lưng mở cửa, Nim hốt hoảng khi thấy áo cậu nhóc ở đằng sau đầy máu, á, Devil la lên một tiếng khi Nim đụng vào vết thương. Vết thương ở sau lưng của cậu ra máu nhiều quá, kệ nó. Bạn quan tâm làm gì chứ, còn không mau bước ra khỏi chỗ này đi, Devil giận dữ. Thế là hai người bước ra hành lang, hình như Devil không còn chịu nổi nữa, cậu nhóc chống tay vào tường, mặt đã hoàn toàn trắng bệch, alo. Ông làm gì mà để tôi một mình ở đây hả? Tụi thằng tí chuột đem người tới đây rồi, mau đến đưa tôi về, Devil cắt máy rồi ngồi bệt xuống đất. Nim hoảng sợ ngồi xuống, vỗ vỗ vai cậu nhóc, đừng đụng vào người tôi, Devil thều thào. Cậu bị ra máu nhiều quá, cứ thế này thì nguy hiểm đến tính mạng mất bạn. Không, cần, quan, tâm, và Devil ngất đi, trên vai Nim, ít lâu sau người đàn ông chạy đến và đỡ Devil vào xe ô tô, trước khi đi ông ta quay lại nói với Nim, cậu chủ không thể ở đây nữa. Tụi nó sẽ lại tìm đến, cảm ơn cháu đã chăm sóc cậu ấy. Nim không nói gì, cô bé đứng nhìn theo chiếc ô tô chạy nhanh ra khỏi cổng bệnh viện. Mong là Devil không có chuyện gì. Một mình ngồi trong nhà, Nim nghĩ đến Devil. Thật kỳ lạ khi cô bé luôn có một sự quan tâm đặc biệt đến con người đó. Chiếc điện thoại Nim đã tìm được ở dưới chân giường bệnh của Devil, cô bé mở nó lên, tin nhắn của anh trai. Sorry cưng, anh chưa thể về được, bên này công việc có chút trục trặc. Cưng đợi anh thêm một tuần nữa nhé. Yêu em nhiều, Nim tức giận quăng chiếc di động vào thành giường. Anh lại thất hẹn, lại phải cô đơn thêm một tuần nữa. Nim không phải bị câm bẩm sinh. Ngày trước cô bé là một giọng ca có tiếng của trường cấp 2, nhưng tất cả đã thay đổi từ cái ngày định mệnh ấy. Lúc đó là năm lớp 7, trên đường đi học về, Nim bị một lũ người bắt đi và nhốt ở một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, bị nhốt với cô bé còn có một cậu nhóc nữa, ông chủ. Tôi em bắt được con nhỏ rồi, tốt lắm. Nhưng có đúng không đấy, ông yên tâm, theo như mô tả của ông, tôi đã bắt nó ở trước cổng, đâu. Đem tới cho ta coi. Và lũ người lạ mặt dẫn Nim đến trước mặt con người đàn ông ấy. Đèn quá yếu nên Nim không nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta, chỉ thấy được một vết xăm hình ngôi sao 8 cánh nằm ở ngón tay trỏ khi ông ta dùng tay cầm mặt Nim hất lên để nhìn, đồ vô dụng. Nhầm người rồi, không phải con nhỏ này, ông ta nổi giận đẩy Nim ngã xuống đất nhưng... Tôi đã theo dõi kỹ lắm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày là đồ ăn hại, chỉ có chút việc còn con đó mà cũng không làm xong, tự xử đi, ông ta la lớn. Và thế là Nim thấy người bắt mình cầm con dao rạch một đường dài trên tay, mọi thứ thật đáng sợ, Nim muốn khóc lên nhưng không khóc được, miệng cô bé đã bị bịt lại bằng một miếng băng keo dày. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới khiến Nim ám ảnh suốt cuộc đời. Ông ta lôi cậu nhóc ra, dùng dây thừng đánh tới tấp vào người. Nim nhìn bằng tất cả sự kinh hãi, cậu ấy hình như chỉ mới bằng tuổi Nim thôi, còn rất nhỏ, cô bé nghe được tiếng khóc đứt quãng cùng tiếng la đau đớn của cậu bạn đáng thương. Nim muốn la lên kêu cứu, nhưng không được. Nim khóc đến mở mắt một phần vì hoảng sợ, một phần vì thương cậu ấy. Những nhát roi quất tới tấp vào người một đứa trẻ, ông ta quá sức tàn bạo và mất nhân tính. Những tiếng vụt vụt cứ thế cất lên, trong bóng tối, và đến khi cậu nhóc không còn có thể la lên được nữa, ông ta dừng lại cúi xuống. Cháu đừng trách ta, có trách thì hãy trách bố cháu đã phản bội ta. Không ai có thể phản bội được Trấn Song này. Không ai cả. Rồi ông ta đứng lên, rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ. Tụi bay đã chuẩn bị máy quay chưa? Dạ rồi thưa ông, tốt. Chuẩn bị đi, và ông ta cầm con dao đưa lên cao, nếu may mắn, cháu sẽ không bị gì hết. Còn nếu thiếu may mắn, thì cũng đừng trách ta. Và con dao được thả rơi tự do, với một lực khá mạnh, xuống người cậu nhóc. Nim chỉ kịp ré lên một tiếng khi nhìn thấy con dao đâm thẳng vào bàn chân của cậu ấy, ngón chân út bị đứt lìa. Đó cũng là lần cuối cùng Nim còn có thể phát ra tiếng nói. Cho dù sau đó, những người thân của cậu bé cũng tới để cứu cậu ấy ra, nhưng tất cả đều quá muộn, Nim không biết cậu bạn của mình còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng người bố của cậu ấy đã khóc rất nhiều khi bế con mình lên. Nim chỉ nhớ rằng cậu nhóc có đeo một sợi dây chuyền có cái tượng là hình mặt trời ở cổ. May mắn là Nim không bị thương về mặt thể xác, nhưng Nim đã không thể nói được nữa. Cú sốc tâm lý quá nặng nề khiến cô bé rơi vào trầm cảm một thời gian, những cơn ác mộng cứ đêm đêm giày vò Nim khiến cô bé hoảng loạn. Bác sĩ bảo rằng đây là căn bệnh do tâm lý nên chỉ có tâm lý mới chữa khỏi. Vậy là Nim trở thành người khuyết tật từ đó. Hôm nay cô bé lại phải đi bộ một mình tới trường. Vừa tra chìa khóa vào ổ để chuẩn bị khóa cổng, Nim bất ngờ khi có ai đó gọi tên mình, chào Đỗ Quyên. Nim quay lưng lại nhìn, và thật bất ngờ khi biết đó là ai, cách trường.